mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 24, vượt 3 cấp liên tục hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chắc chắn chứ, giám khảo chính tỏ vẻ do dự. Sát hạch đầu bếp 4 sao không dễ như cậu nghĩ đâu. Không kể đến chuyện sát hạch 4 sao cần dùng 20 loại nguyên liệu, làm ra ít nhất 10 món, mà người phụ trách chấm điểm, không chỉ là người của hiệp hội đầu bếp mà còn là trăm tỷ dân của đế quốc. Từ 3 sao lên 4 sao phải nói là có sự thay đổi hoàn toàn, vị trí của đầu bếp 4 sao ở đế quốc vô cùng khác biệt, cho nên để đảm bảo sự công bằng công chính, buổi sát hạch sẽ được tiến hành livestream trên web của hiệp hội đầu bếp, nhận được hơn một nửa phiếu tán thành của khán giả thì mới đạt đủ tư cách. Dù có ai muốn gian lận cũng không đủ tài lực để mua cả trăm tỷ khán giả. Cũng chính vì nguyên nhân này, nên đầu bếp từ 4 sao trở lên mới hiếm như vậy, dù sao cũng là làm dâu trăm họ, muốn lấy được hơn một nửa sự đồng ý của dân mạng cũng chẳng phải chuyện dễ. Phải đó, đúng 20 loại nguyên liệu, 10 món, chỉ riêng việc nghĩ ra thực đơn thôi cũng tốn kha khá thời gian, hơn nữa còn phải để trình tư cách lên hiệp hội để bên trên xét duyệt, sau đó mới tuyên truyền. Bây giờ đã 4 giờ rồi, cậu có chuẩn bị cũng không kịp nữa, chi bằng về nhà chuẩn bị thêm mấy ngày, xong xuôi thì hẹn thời gian rồi quay lại đây sát hạch. Hai vị giám khảo khác cũng khuyên, nguyên liệu để tiến hành bài sát hạch 4 sao không còn do thí sinh rút thăm, mà là do thí sinh tự mình chuẩn bị, 20 nguyên liệu, 10 món ăn trở lên, đây gần như trở thành một bàn tiệc loại nhỏ, chỉ riêng việc định ra thực đơn đã là cả một quá trình, đừng nói đến bắt tay vào nấu, để khán giả thưởng thức chỉ với mấy tiếng ngắn ngủi, Nguyễn Đường có thể chuẩn bị được bao nhiêu. Tuy phương thức sát hạch đầu bếp 4 sao khá đặc biệt, không cần phải đăng ký trước rồi chờ đến lượt sát hạch giống như 3 sao hoặc 3 sao trở xuống, cũng không có yêu cầu về thời gian, nhưng có một quy định, một khi sát hạch thất bại, thì nhất định không thể đăng ký thi lại trong vòng 3 tháng, dù sao khi thi thì phải làm lớn, thông báo hết trang này đến trang kia, gọi nhiều thật nhiều khán giả, những điều như thế cũng chẳng dễ làm. Trong một ngày, thi thẳng từ đầu bếp 1 sao lên 3 sao, chỉ nói vậy thôi cũng đủ khiến người nghe kinh sợ. Bọn họ cũng đã thưởng thức qua những món mà Nguyễn Đường nấu, hiểu rất rõ năng lực cũng như tiềm lực của anh, càng đáng sợ hơn là khả năng phản ứng và sáng tạo cực nhanh nhạy, bọn họ tin vào dự đoán của cổ hội trưởng đối với Nguyễn Đường, nếu cậu trai trẻ này muốn trở thành đầu bếp 5 sao tiếp theo thì đó chẳng phải chuyện khó khăn gì. Nhưng cũng bởi vậy, bọn họ mới không hy vọng nhìn thấy anh chỉ vì kích động nhất thời mà vội vàng sát hạch. Khán giả bây giờ không dễ bị lừa như xưa, có không ít người thưởng thức ẩm thực thông qua hệ thống livestream hoặc đến nhà hàng để ăn, khẩu vị càng ngày càng khó chịu, cũng khó để làm hài lòng các thực khách. Mấy năm này, dường như chưa có một ai có thể thành công vượt qua kỳ sát hạch 4 sao. Nếu gặp tình huống thất bại trước mặt người dân toàn đế quốc thì điều này chắc chắn sẽ thành bóng tối trong lòng Nguyễn Đường, lúc đó không ai biết được cậu trai này có suy sụp hoàn toàn hay không. Nếu có, đó là một tổn thất cực lớn của đế quốc. Cho tôi một tiếng để chuẩn bị, như vậy là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đường cười nói, tuy anh lễ phép mà trong từng câu từng chữ bao hàm tự tin, nghiêm túc và thái độ cứng rắn không thể lay chuyển. Ba người khuyên không nổi, đành phải lắc đầu than thở, đi liên lạc với cổ hội trưởng. Cậu nhóc này, suy cho cùng thì vẫn còn quá trẻ. Tổng bộ hiệp hội đầu bếp. Chu Kiến cùng Quách Lâm đứng trên mặt đất toàn mảnh vỡ, cẩn thận đánh giá khuôn mặt đen như đáy nồi của Tề Trác. Chiều hôm nay khi hắn xem quá trình sát hạch của Nguyễn Đường cũng đã có bộ mặt như vậy rồi, vừa nãy đọc được tin hot nhất vừa mới đăng, biết Nguyễn Đường không chỉ thành công vượt qua sát hạch 3 sao, bây giờ còn định tham gia sát hạch đầu bếp 4 sao, đồng thời gian còn được xác định là đúng 7 giờ tối, hắn giận đến nỗi đập tất cả những gì có thể đập được trong phòng làm việc của hội phó. Bọn họ nhớ 3 năm trước Tề Trác livestream sát hạch đầu bếp 4 sao, thành công lấy được sự tán đồng của hơn một nửa khán giả, dù chỉ là hơn nửa chút thôi, nhưng cũng đủ để tự hào. Nhưng hôm nay, ngày tháng tự hào của Tề Trác hẳn là sẽ phải chấm dứt. Một khi Nguyễn Đường thuận lợi trở thành đầu bếp 4 sao, cổ hội trưởng nhất định sẽ xử ký nghiêm khắc hành vi trái quy định nghiêm trọng của Tề Trác, tước mất cái ghế hội phó của hắn. Lúc trước hiệp hội đang trong kỳ thay máu, tuổi của cổ hội trưởng cũng cao, lại không có ai nối nghiệp, thế nên mới tập trung bồi dưỡng Tề Trác, dốc sức nâng đỡ hắn lên ghế hội phó. Năm ấy Tề Trác có thể thành công thông qua kỳ sát hạch 4 sao, tất cả đều nhờ công sư phụ và cổ hội trưởng hết lòng dạy dỗ, tuy không thể học một mà biết 10, nhưng trên phương diện nấu ăn cũng có chút tài năng, ví dụ như chỉ cần hắn nhìn qua cách làm của một món ăn là có thể sao chép toàn bộ. Vì để có thể đạt được danh hiệu đầu bếp 4 sao, Tề Trác phải chuẩn bị tròn 3 tháng mới có thể thành công vượt qua sát hạch. Nhưng danh hiệu đầu bếp 5 sao không hề dễ dàng như hắn tưởng, dù sao thì sáng tạo ra 10 món mới, đó là chuyện mà hắn sẽ tuyệt đối không làm được. Đây cũng chính là lý do hắn có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khi Nguyễn Đường xuất hiện. Kỳ thực hắn cũng cảm giác được tiềm lực đáng sợ của Nguyễn Đường, lúc mới đầu hắn còn chưa coi Nguyễn Đường ra gì, chỉ là anh làm rối loạn kế hoạch của hắn, nên hắn mới sai thuộc hạ đi xử lý. Chỉ là không ngờ anh cực kỳ may mắn, không chỉ có quý nhân phù trợ, mà còn có viện khoa học chống lưng, để anh bỗng trở thành một hiện tượng trên mạng, khiến cổ hội trưởng chú ý, để hắn không có cách nào xử lý chuyện này. Vốn chỉ còn một năm cuối thôi, đợi nhiệm kỳ của cổ nhạc cơ kết thúc, lại còn không có người thừa kế thích hợp, chức vị hội trưởng chắc chắn sẽ thuộc về Tề Trác ấy, vậy mà giữa đường lại xuất hiện Nguyễn Đường, chỉ mất mấy giây đã khiến cổ nhạc cơ muốn kéo vào hội đầu bếp, coi thành người thừa kế để bồi dưỡng, sao Tề Trác có thể cam tâm cho được. Nếu kẻ kia vào hiệp hội đầu bếp thì nơi đây làm gì còn chỗ cho hắn cắm rùi. Vì để cản đối phương bước chân vào hiệp hội, khi hắn phát hiện Nguyễn Đường đăng ký sát hạch thân là một đầu bếp 4 sao, nhưng hắn lại tự mình đi làm giám khảo chỉ vì để ngăn tên streamer này ngoài cánh cửa của hiệp hội đầu bếp. Nhưng ai mà ngờ được chuyện này vốn có thể im lìm mà chìm vào đáy nước thì Hạ Thiếu và cổ hội trưởng lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ đừng nhắc đến hội trưởng, ngay cả cái chức hội phó hắn còn chẳng giữ được. Tề Trác giận dữ đập bàn, nghiến răng nói. Nguyễn Đường, tao không tin, mày thật sự có khả năng này. Nói thì nói vậy, mà trong lòng hắn lại có dự cảm, người vượt qua 3 cấp sát hạch trong một khoảng thời gian ngắn, làm gì có chuyện không có khả năng qua được sát hạch 4 sao. Bây giờ hắn chỉ có thể trông mong rằng đối phương gặp lỗi trong khâu chuẩn bị, trong khoảng thời gian ít ỏi kia chắc là không chuẩn bị tốt được. Hiệp hội đầu bếp V, 7 giờ tối nay tiến hành sát hạch đầu bếp 4 sao, kính mời các bạn cư dân mạng đến thưởng thức. Thí sinh sát hạch là một streamer ẩm thực nổi tiếng, tin rằng có thể khiến mọi người thử no hương vị một bữa. Địa chỉ livestream, link, Nhiễm Thần Vũ Quầy, sát hạch đầu bếp 4 sao, sắp có đồ ăn ngon rồi, Paris, hiếm lắm mới thấy hiệp hội khen người nào, tinh hà xa xôi, ồ, streamer ẩm thực, tự nhiên nhớ đến một vị tạm dừng livestream hôm nay để đi sát hạch. Cơ mà chắc là đi sát hạch đầu bếp 1 sao, sợ đến dưa cũng rớt, mọi người lên trang chính của hiệp hội đầu bếp mà xem đi. Có mấy video mới được đăng, đều của cùng một thí sinh, sát hạch thẳng từ 1 sao lên 3 sao. Tôi nghi ngờ rằng thí sinh sát hạch 4 sao tối nay cũng chính là người này. Tinh hà xa hôi, là ổng à, thôi vẫn bình thường chán. Cười khóc, JPG, sợ đến dưa cũng rớt, mọi người lên. Hạ JV, 1, tinh hà xa xôi, là ổng, tiền vàng rơi xuống, chấm chấm, tôi đi xem video, phát hiện hóa ra là streamer thật á. Tiểu Tuyền mặt ra, tôi biết là streamer rất trâu bò, mà không ngờ rằng lại trâu đến mức này. Thông báo này của hiệp hội đầu bếp vừa được tung ra, quả thực như một viên đá làm dậy cơn sóng thần, sát hạch đầu bếp 4 sao vốn là chuyện lớn, mỗi lần đều mang đến tiếng vang cực mạnh, huống chi lần này còn là một trường hợp hy hữu, nhảy thẳng từ 1 sao lên 4 sao trong một ngày, đây là sự ngông cuồng mà chưa ai được thấy. Trong khoảng khắc, vô số dân mạng tràn vào trang web chính của hiệp hội đầu bếp. Tuy thời gian livestream còn chưa đến, mà cũng không ngăn được bọn họ thưởng thức mỹ thực trong các bài thi sát hạch trước của streamer. Tiểu A Tiểu Thất bảo trời ơi, sao lại ngon như vậy? Sao lại ngon như vậy? Trong suốt lấp lánh tôi thích thịt xào chua ngọt ngon quá à, mấy giám khảo kia còn thiếu chút nữa là liếm đĩa kìa. Video sát hạch cũng dùng hình thức bao trùm để quay, tuy nhiên vẫn có cơ chế bảo vệ thí sinh nên khuôn mặt của Nguyễn Đường vẫn chưa bị lộ. Vì cảnh Tề Trác làm khó dễ anh trong phần thi sát hạch 1 sao và đoạn cổ hội trưởng nổi trận lôi đình đều bị cắt, năng lực của Nguyễn Đường nằm đó, không khán giả nào nghi vấn, mà vẫn có người nhận ra có chút gì không đúng. Cơ mà chút nghi vấn nho nhỏ bị nhấn chìm trong bão lời khen rất nhanh, dường như tất thảy khán giả thưởng thức qua mỹ thực mà Nguyễn Đường làm, đều bị khả năng nấu ăn chắc tuyệt của Nguyễn Đường chinh phục. 2 tháng rưỡi, ao ao óng, sao thời gian lại trôi chậm như vậy, tôi mong Nguyễn Đường sát hạch quá à. Mạc Liêu Bạch, ồ, Nguyễn Đường à, tên này sao giống tên idol tôi gì? Tiểu Khâu, trùng tên cũng nhiều mà chắc chả phải đâu, bạn nói idol tôi cũng đoán được là ai, cơ mà ổng hôn mê 5 năm rồi. Dù có hết hợp đồng cũng sẽ không đi làm đầu bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi mọi người đang suy đoán, đồng hồ đã nhích dần đến 7 giờ, kênh livestream mở ra đúng thời điểm. Trên màn hình xuất hiện một chiếc bàn bếp cực rộng rãi, tất cả dụng cụ làm bếp đều có, còn có cả người máy dọn nguyên liệu bỏ đi cùng người máy rửa bát. Dù sao trong lúc nấu ăn, thí sinh cũng bỏ đi không ít thứ, nồi bát muôi chậu cũng chẳng phải ít, nếu chỉ có một người sẽ dễ bị luống cuống tay chân, có người máy hỗ trợ, sẽ đỡ hơn phần nào. Đối diện bàn bếp là một chiếc bàn dài, 8 vị trưởng lão của hiệp hội đầu bếp, trong đó có cả cổ hội trưởng đều xuất hiện. bọn họ sẽ bình phẩm từng món ăn một cho khán giả một ý kiến để tham khảo. Tuy bọn họ cũng có quyền bỏ phiếu, nhưng phiếu của bọn họ và phiếu của khán giả là ngang nhau, cũng không thể dùng nó để đánh giá kết quả chung cuộc của kỳ thi sát hạch. Người tràn vào kênh livestream vượt quá 1 tỷ, các thể loại bình luận che kín màn hình, dường như đang nhồi đầy kênh livestream, chỉ có thể bật chế độ lọc chậm nhất mới đỡ đi phần nào. Vô số người nhìn chằm chằm vào lối vào phòng bếp cùng chứng kiến chân dung của vị thí sinh bạo ngược này, sau khi nguyên liệu nấu ăn được sắp xếp chỉnh tề hết lên bàn xử lý, khu cửa ra vào mới xuất hiện một bóng người cao gầy, chỉ là bọn họ chưa thấy được mặt, góc nhìn đã bị biến đổi. Sau đó bên tai họ vang lên một giọng nói dịu dàng ấm áp. Chào mọi người, tôi là streamer Nguyễn Đường, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một bữa tiệc nhỏ trốn nhân gian tiệc bốn mùa. Ai, dạo này mình hơi stress, hết hứng edit, với cả đang Ume Kimetsu no Yaiba và On Music Arena. Nên là thật sự rất xin lỗi tất cả mọi người, chờ mãi mà không có chuyện đọc OAZ. Cách chương.